Cửu vực kiếm đế, chương 625, ba chiêu bên trong, ngươi thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân, đợi một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cái này Hàn Nguyệt Ly, sắp xuất kiếm một khắc, Sở Phong Miên lặng yên mở miệng nói, một thanh ngăn cản Hàn Nguyệt Ly. Làm sao, tiểu tử ngươi sợ ngươi tiểu tình nhân chết tại lão phu trong tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục tức nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười to nói. Vậy ngươi bây giờ ngoan ngoãn hiện tại quỳ xuống, cho Lục gia chúng ta hào hào chịu nhận lỗi, tại tướng trong tay ngươi kiếm giao ra, hôm nay ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Lục Tước, ánh mắt bên trong đều là khinh thường ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão thất phu này, không cần ngươi xuất thủ ta tới đối phó hắn chính là đủ để. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, cái này Sở Phong Miên điên rồi phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, ở đây vô số chúng nhân, đều đã mình nghe nhầm rồi. Cái này Sở Phong Miên, lại là muốn mình đi đối phó Lục Tước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Tước thế nhưng là Bắc Mang Thánh vực bên trong trưởng lão, thực lực càng là tiếp cận Thái Thượng trưởng lão, có được cái này gần như sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực, mà Sở Phong Miên lại chỉ là một cái thần lực cảnh võ giả. Liền ngay cả sinh tử đại kiếp đều không có vượt qua, mặc dù nói Sở Phong Miên có thể đánh bại Long Vị Ương cùng Lục Hỏa, đã là cho thấy thực lực mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là loại thực lực này, cùng sinh tử cảnh đỉnh phong, còn kém xa lắm. Vô số người đều nhìn về Sở Phong Miên, cảm thấy Sở Phong Miên khẳng định là điên rồi, mới có thể nói ra loại này điên cuồng lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đã không phải là không biết sống chết, là tại mình muốn chết. Cái này Sở Phong Miên, quả nhiên là một người điên, hiện tại thế mà đi chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Ngạo Hàn ở phía xa, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly cùng Sở Phong Miên đứng chung một chỗ thời điểm, quả thực là muốn ghen ghét phát cuồng, hắn hiện tại hận không thể Lục Tước xuất thủ trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi đang nói cái gì? Cái kia bị đánh bay Trường Trị trưởng lão cũng là vội vàng đối Sở Phong Miên hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là điên rồi phải không? Ngươi mau mau rời đi là được rồi, nơi này không có việc gì có ngươi sự tình. Lúc đầu Hàn Nguyệt Ly xuất hiện, đã là để trước mắt cục diện hòa hoãn, để Lục Tước không còn có cơ hội có thể giết Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là muốn mình đi chịu chết. Cái này khiến Trường Trị trưởng lão, đều là khí phát cuồng, quả thực là muốn điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền hiện tại giết ngươi. Một cái nam nhân, mỗi ngày trốn ở nữ nhân sau lưng, cút ra đây. Lục Tước nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt hung ác nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là cái gì nhân vật, Bắc Mang Thánh vực bên trong trưởng lão, bị Hàn Nguyệt Ly ép một đầu thì cũng thôi đi. Dù sao Hàn Nguyệt Ly hiện tại thế nhưng là Bắc Mang học viện rất nhiều lão cổ đồng trong mắt hồng nhân, tư chất cực cao, nhưng là Sở Phong Miên, trong lòng hắn, vẫn luôn là một cái tùy ý nắm sâu kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên lại là dám cùng hắn khiêu khích, quả thực là làm hắn tức giận tới cực điểm. Sở Phong Miên, đừng đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Trị trưởng lão vội vàng hô, để cho ta tới đối phó hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng không để ý gì tới hội Trường Trị trưởng lão lời nói, chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, Hàn Nguyệt Ly chần chờ một chút chính là nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Sở Phong Miên thời gian dài, Hàn Nguyệt Ly chính là đã thành thói quen tính tin tưởng Sở Phong Miên, mặc dù nói bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới cùng Lục Tước chênh lệch rất xa. Nhưng là Hàn Nguyệt Ly vậy tin tưởng, Sở Phong Miên có thể đánh bại Lục Tước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, một cái lão thất phu thôi, đối phó hắn căn bản vốn không dùng hao phí bao nhiêu thủ đoạn. Sở Phong Miên hời hợt nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể khẽ động lập tức chính là đi ra. Cơ hồ liền trong nháy mắt Lục Tước thân thể chính là động, hắn thân thể tốc độ nhanh đến cực hạn, đột nhiên ở giữa, đã là nắm lên Kim La Điện, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng một tiếng lão thất phu, đơn giản đã là để Lục Tước phẫn nộ tới cực điểm. Lấy thân phận của hắn, tại Bắc Mang Thánh Vực thậm chí là tại toàn bộ Bắc Mang Học Viện bên trong ai bất kính hắn ba phần, liền xem như Dạ Thiên Quân ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể bảo đảm giữ cung kính, Thái Thượng Trưởng Lão ở trước mặt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chỉ có thể là bình khởi bình tỏa, lấy thân phận của hắn, lúc nào bị người mở miệng một tiếng lão thất phu hô qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này làm hắn như thế nào chịu đựng? Nhìn thấy Sở Phong Miên đi ra một khắc, hắn đã chính là ngưng tụ một thân linh lực, Kim La Điện lập tức biến thành một tòa ngàn mét chi lớn, như là một đỉnh núi, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên oanh kích tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên Kim La Điện vô số cấm chế trận pháp cũng là lập tức thúc động, lệnh Kim La Điện lực lượng đang điên cuồng tăng vọt cái này. Vô số vây xem chúng nhân, đều là cảm thấy đến từ Kim La Điện áp lực phi tốc lui lại lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục Tước điên cuồng gào thét một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim La lưới lớn, theo hắn rít lên một tiếng, cái này Kim La Điện, lập tức phân hóa, biến thành từng đạo kim quang, hợp thành một đạo lưới lớn, trực tiếp bao phủ Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên giam ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này mỗi một vệt kim quang, đều không thể phá vỡ, dù sao cũng là thiên cấp linh khí, liền xem như trong đó một vệt kim quang, cũng muốn so với địa cấp linh khí muốn cứng cỏi gấp trăm lần nghìn lần, bao phủ Sở Phong Miên, phảng phất là để Sở Phong Miên căn bản không chỗ có thể trốn. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường trị trưởng lão nhìn thấy Lục Tước xuất thủ, lại ngưng tụ linh lực muốn trợ giúp ngăn cản. Nhưng là hắn còn chưa xuất thủ, một cỗ kiếm quang, lại là so với tốc độ của hắn càng nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ kiếm quang, bắt đầu từ Sở Phong Miên trong tay đánh ra, trong tay hắn Tổ Long Chí Tôn Kiếm, vang dội tới một tiếng long ngâm, lập tức một đường kiếm khí chạm ra ngoài. Siêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo kiếm khí, xuyên thẳng vân tiêu phía trên, kim quang này lưới lớn, tại kiếm khí này phía dưới, bị trực tiếp vỡ ra tới. Kim quang này lưới lớn, thế nhưng là từ một kiện thiên cấp linh khí ngưng tụ ra, bây giờ lại là tại Sở Phong Miên một kiếm này dưới, trực tiếp bị chảm phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, hắn thân thể cũng là lập tức đi tới Lục Tước trước mặt. Lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, ta nói qua ta đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Tước trên mặt lộ ra mấy phần lạnh cười. Hắn vừa mới không có xuất thủ cũng không phải sợ cái này Lục Tước, cái này Lục Tước còn thật sự cho rằng có thể vững vàng ăn Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ở Sở Phong Miên lĩnh ngộ cửu vực kiếm thuật trước đó, hắn cùng cái này Lục Tước thực lực chỉ sợ là tại sàn sàn với nhau. Lúc kia, Sở Phong Miên có lẽ có thể đánh bại Lục Tước nhưng lại cũng muốn át chủ bài ra hết nỗ lực cực lớn đại giới mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hiện tại nhưng khác biệt, Sở Phong Miên tìm hiểu cửu vực kiếm thuật, hắn cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn thực lực thế nhưng là muốn so lên trước đó phải cường đại mấy lần. Hiện tại cái này Lục Tước tại Sở Phong Miên trong tay, ba chiêu tất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong vòng ba chiêu, người tất bại, Sở Phong Miên vừa nói, trong tay hắn mũi kiếm chính là động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, thậm chí là như thế nào chém ra, đều không có người thấy rõ. Chỉ là tại chớp mắt trong nháy mắt chính là ngàn vạn đạo kiếm khí, đồng thời xuất hiện đã là quét sạch toàn bộ sinh tử đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.